Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1190, chương 1192, xui đến đổ máu nhạc phụ đại nhân. 1. Từng tại Chu Lam Lam cùng Chu Ba Ba trở lại kinh thành thời điểm. Chu Thiên Hoa nghe được cháu mình nói với cháu gái lên Hạ Minh. Bởi vì là Hạ Minh cứu hai người bọn họ nhất mệnh. Càng là cháu gái của mình, càng là mỗi ngày ở bên tai mình lấy Hạ Minh, nói Hạ Minh có bao nhiêu sao tốt. Cái này nghe lỗ tai hắn đều nhanh lên vết chai. Vì vậy, làm hắn nghe được Hạ Minh người này tên thời điểm, hắn trong nháy mắt nghĩ đến lúc đó cháu gái của mình đề cập với chính mình cái này Hạ Minh. Mà lại hắn thông qua cháu gái của mình, cùng hắn thủ hạ người điều tra thế mới biết. Thiếu niên này thật đúng là không được, bởi vì cái gọi là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Cái này nói tốt giống cũng là Hạ Minh loại người này. Tuổi còn rất trẻ, vậy mà tay trắng khởi ra, giá trị con người hơn 100 tỷ, mà lại ngay tại đoạn thời gian trước. Hắn chả biết được Hạ Minh quyên tiền hơn 100 tỷ, nhưng là hắn cũng là có chút chấn động, hiếu kỳ Hạ Minh tiền đến cùng từ chỗ nào đến. Làm hắn thông qua điều tra, cái này mới điều tra rõ ràng, nguyên lai Hạ Minh tiền lại là thông qua đánh bạc thắng tới. Tại gần đoạn thời gian, hắn càng là thông qua tin tức biết được, Hạ Minh vậy mà trở thành thế giới đổ thần, thắng được cách xù tiền tài, loại này hấp kim năng lực, xác thực vô cùng lợi hại, đương nhiên đây chỉ là bên trong số một, làm hắn điều tra Hạ Minh hắn đồ. Vật thời điểm, cho dù là liền hắn đều là nhịn không được giật nảy cả mình. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, thì liền đoạn thời gian trước đã phát sinh dịch chuột, vậy mà đều là Hạ Minh xuất thủ giải quyết. Còn có Hạ Minh đàn piano kỹ năng, càng là đại tông sư cấp độ. Cái này càng là điều tra, liền để Chu Thiên Hoa càng là cảm thấy chấn động. Một người thế nào có thể sẽ như thế nhiều kỹ năng? Thậm chí ngay cả số 2 thủ trưởng đều tự mình cho Hạ Minh chỗ dựa. Cái này Hạ Minh càng thậm chí hơn là nanh sói đặc chủng binh huấn luyện viên. Một hệ liệt thân phận thì liền Chu Thiên Hoa đều là đối Hạ Minh cầm giữ có hứng thú. Một người cho dù là tại lợi hại cũng không thể lợi hại đến loại trình độ này đi. Thế nhưng là Hạ Minh đâu? Các loại kỹ năng, các loại năng lực đều đạt tới một loại đỉnh phong trình độ. Người này giống như là bật hack một dạng. Đồng thời Chu Thiên Hoa cũng đang cảm thán, nếu như mình cháu gái có thể gả cho Hạ Minh, tuyệt đối là một chuyện tốt nhi. Dạng này thiên chi kiêu tử, cho dù là 1 vạn năm đều khó mà xuất hiện một cái. Nếu như có thể đem cháu gái gả cho Hạ Minh, này lại cho Chu gia mang đến mấy chục năm vinh dự. Chí ít tại cái này trong vòng mấy chục năm, Chu gia không người dám trêu chọc. Đến bọn họ loại gia tộc này trình độ, cái gọi là thế lực, đều đã đạt tới đỉnh phong. Cho nên bọn họ đối với cái gọi là quan hệ thông gia, cũng không có như vậy nhìn chúng. Ngược lại, càng là có tiền gia tộc, bọn họ nhìn chúng cũng là cá nhân năng lực. Nếu như ngươi năng lực mạnh, tự nhiên sẽ bị thả tại bọn họ trong ánh mắt, đến mức người xuất thân, vậy cũng là thứ yếu. Tại thật lâu trước đó, vô luận là ai, cũng làm qua nông dân thậm chí một chút bất nhã nghề nghiệp. Những cái kia cũng không trọng yếu là cá nhân năng lực, chỉ cần là vàng, ở đâu đều có thể phát sáng. Trong nháy mắt, tại Chu Thiên Hoa trong đầu thì nghĩ tới những thứ này đồ vật. Chu Thiên Hoa đứng lên, nói, lão Liên a, ta nhìn ngươi hôm nay cũng có chuyện gì, như vậy ta cũng sẽ không quấy rầy. Trong nhà của ta còn có chút việc, ta liền đi về trước. Vậy được, Liên Hồng Chính gật gật đầu, lúc này hắn cũng đã không có đánh cờ tâm tư. Hắn so sánh lo lắng Hạ Minh an nguy, thiếu niên này, đối khắp cả Hoa Hạ tới nói. Hắn cảm giác đều là một cái báu vật. Vậy thì tốt, hôm nào chúng ta tại tiếp tục đánh cờ. Chu Thiên Hoa cũng không có bút tích, nhanh nhanh rời đi Liên Hồng Chính nơi này. Lúc này Liên Hồng Chính thì là nhanh chóng hành động. Cùng lúc đó, chờ Chu Thiên Hoa rời đi Liên Hồng Chính trong nhà sau khi Chu Thiên Hoa trực tiếp móc ra điện thoại. Lúc này Chu Thiên Hoa một chiếc điện thoại gọi đến Chu Lăng Phong chỗ đó. Theo Chu Lăng Phong tiếp cú điện thoại, nói: "Cha, ngài tìm ta có việc đây." "Lăng Phong, mang người đi Lâm gia, cho ta đem một cái gọi Hạ Minh thiếu niên cho ta an an ổn ổn mang về. Lão Liên cái này không biết xấu hổ đã đi, ngươi nhanh đi, không cho phép kéo dài." Chu Thiên Hoa trực tiếp phân phó nói. Mang Hạ Minh, khiến Chu Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút, hỏi thăm: "Thiếu niên này cùng ngài có quan hệ sao?" "Ta là cha ngươi, ta cho ngươi đi ngươi liền đi, ngươi chỗ nào đến như vậy nói nhảm nhiều, ngươi có phải hay không lại muốn cần ăn đòn, nhìn ta về nhà không quất chết ngươi." Chu Thiên Hoa nghiêm nghị nói. "Đúng, cha, ta cái này đi." Chu Lăng Phong khẽ run rẩy, vội vàng cúp điện thoại, hướng về Lâm gia chạy đi, khiến Chu Lăng Phong có chút buồn bực. Chính mình cái này đến cùng phải hay không Chu Thiên Hoa thân sinh? Cái này mỗi một lần nói chuyện với Chu Thiên Hoa thời điểm, trung quy rất là kỳ lạ đến một sợ đúng, mà lại đối đãi Chu Ba Ba cùng Chu Lam Lam thời điểm, Chu Lăng Phong cũng cảm giác hai người này mới thật sự là hạnh phúc. Chỉ cần là tại Chu Thiên Hoa trước mặt, hai người này nói cái gì cũng là cái gì. Đến chính mình nơi này cũng là mỗi ngày chịu quất. Cùng lúc đó, tại cái này Lâm gia, Hạ Minh cùng những người này giằng co cùng một chỗ. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy tại chỗ người, run sợ tiếng nói: "Ngươi có biết ta là ai không? Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng nổ súng, nếu không, hậu quả các ngươi không thể thừa nhận. Ngươi lập tức cho ta thả ngươi." Cái kia người cầm đầu tức giận quát lớn: "Để súng xuống, không phải vậy ta giết hắn." Lúc này Hạ Minh tức giận nói: "Ngươi dám, ngươi nhìn ta có dám hay không?" Sau một khắc, Hạ Minh tay vừa dùng lực, khiến Lâm Đồng ô ô kêu lên. Lúc này người này kinh hãi nói: "Đừng, đừng, ngươi buông tay, chúng ta cái này lập tức thả tay xuống thương." Đến mức Lâm Quốc Sinh càng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt nhìn lấy Hạ Minh. Lâm Đồng là bọn họ Lâm gia quản gia, cẩn trọng, nhất định phải bảo vệ đến. Mà lại Lâm Đồng vẫn là một tên võ giả. Thế nhưng là bây giờ Lâm Đồng bị uy hiếp, nhưng lại không thể không để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Nhìn lấy những người này thả tay xuống thương, khiến Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Những thứ này thương thật sự là quá nhiều, cho dù là hắn, chỉ sợ đều muốn bị đánh thành cái sàng. Hạ Minh nhìn xem những người này, nặng nề nói ra: "Ta muốn gặp Vãn Tình." "Ngươi mơ tưởng." Lúc này Lâm Quốc Sinh tức giận nói: "Nữ nhi của ta là không biết gả cho ngươi. Hiện tại ngươi cho ta lập tức rời đi nơi này. Hôm nay sự tình ta chuyện cũ sẽ bỏ qua." "Là sao? Như thế nói ngươi dự định muốn đòi mạng hắn sao?" Lúc này Hạ Minh tay lại chăm chú, gắt gao chế trụ Lâm Đồng, khiến tại chỗ người đều là tức giận không thôi. "Ngươi..." Lâm Quốc Sinh sắc mặt không ngừng biến hóa. Đúng vào lúc này, Lâm Quốc Sinh lạnh giọng nói: "Đi đem đại tiểu thư cho mang ra." "Vâng." Theo Lâm Quốc Sinh một câu, có một người nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi. Đại khái chờ 10 phút đồng hồ thời gian, tại cái này bên ngoài có một cái tiểu tụy bóng người xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Làm Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình thời điểm, Hạ Minh toàn thân run lên. "Lão bà." Ngay sau đó, Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, cười rất rực rỡ, rất vui vẻ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.